xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1108, luôn có điêu dân muốn hại chấm, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ cũng không có tránh, nàng ngược lại nghênh đón tiếp lấy, chờ cây đại đao kia chém tới thời điểm. Cố Thiển Vũ một quyền vung mạnh tới, Cố Thiển Vũ quyền đầu đeo khí kình, nàng đem tất cả đấu khí đều tập trung vào trên tay. Tay của nàng còn không có kể đến đại đao, lưỡi đao liền bị Cố Thiển Vũ khí kình bẻ gãy. Thổ phỉ đầu lĩnh kinh ngạc một chút, thừa cơ hội này Cố Thiển Vũ giữ lại cánh tay của hắn. Sau đó dụng lực một chiết, trực tiếp tháo hắn cánh tay, khớp xương phát ra, răng rác, thanh âm, thổ phỉ đầu lĩnh sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại phi thường hán tử không có kêu phát ra. Cố Thiển Vũ mũi chân điểm địa, lên nhảy tới thổ phỉ đầu lĩnh sau lưng. Nàng một quyền hướng thổ phỉ đầu lĩnh lưng đập tới, trực tiếp đem thổ phỉ đầu lĩnh tạp choáng, đánh ngất xỉu thổ phỉ đầu lĩnh về sau. Cố Thiển Vũ cưỡi tại trên lưng ngựa, sau đó đối xông lên thổ phỉ điên cuồng vung roi. Cố Thiển Vũ phi thường biêu hãn, một roi quất choáng một người, sức chiến đấu phá trần để phó tướng nghẹn họng nhìn chân chối. Đem tất cả thổ phỉ đều giải quyết, Cố Thiển Vũ mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Sau đó đối phó tướng nói, điều tra xem có bao nhiêu người sống, sau đó cho trẫm trói lại. Nhất định phải dùng vải ngăn cản miệng của bọn hắn, để cho người ta nhìn kỹ. Chết một cái duy ngươi là hỏi. Ti trước tuân chỉ, phó tướng một gối quỳ xuống. Cố Thiển Vũ từ trong ngực lấy ra khăn, xoa xoa chính mình mang máu tay, sau đó mới trở lại ngựa của mình bên trên. Chờ buổi tối đến một cái châu phủ dịch trạm, Cố Thiển Vũ để cái kia phó tướng đem thổ phỉ đầu lĩnh đưa đến phòng nàng. Thổ phỉ đầu lĩnh chịu Cố Thiển Vũ một đấm, có thể thương tổn được cột sống của hắn xương. Thổ phỉ đầu lĩnh thân thể đến bây giờ còn là mềm, hắn là bị người mang tới đến. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua thổ phỉ đầu lĩnh, sau đó mở miệng hỏi, ai phái ngươi đến giết trẫm? Thổ phỉ đầu lĩnh con ngươi lấp lóe, hắn suy yếu mà nói, ta chỉ là muốn cướp ít bạc, không biết ngươi là hoàng thượng, trẫm cũng không có thấy cái nào thổ phỉ thân thủ tốt như vậy. Một người thân thủ tốt như vậy coi như xong, thổ phỉ cũng cùng trải qua huấn luyện. Cái này có ý tứ. Cố Thiển Vũ cười lạnh, lại nói, ngươi gặp qua dám đoạt quan gia đồ vật thổ phỉ sao? Mặc dù những này thổ phỉ không biết nàng là hoàng thượng, nhưng là những người khác đều là mặc nhung trang. Cái nào thổ phỉ ăn xong gan báo, liền quân đội cũng dám đoạt. Cho nên Cố Thiển Vũ hoài nghi những người này là Lý Trường Cảnh phái tới. Mục đích đúng là vì giết nàng. Dù sao nàng còn sống trở về, Lý Trường Cảnh liền không có cách nào dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Thổ phỉ đầu lĩnh không nói chuyện, hắn trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Cố Thiển Vũ im lặng nhìn thổ phỉ đầu lĩnh, sau đó hỏi phó tướng. Hắn chết. Phó tướng cúi đầu nhìn thoáng qua thổ phỉ đầu lĩnh, hồi hoàng thượng, hắn cắn lưỡi tự sát. Cố Thiển Vũ, mặc dù võ hiệp kịch trong rất nhiều người đều sẽ cắn lưỡi tự sát, nhưng Cố Thiển Vũ thật muốn nhả rãnh một câu, cắn lưỡi là sẽ không chết, đầu lưỡi phía dưới là rất nhiều mạch máu, nhiều nhất chính là mất máu nhiều, sau đó tạo thành tử vong, nhưng là một cái đầu lưỡi có thể chảy bao nhiêu máu, đến chảy bao lâu máu mới có thể chết thấu, thật là như mê cắn lưỡi tự sát. Cái này tự sát ngạnh Cố Thiển Vũ thật muốn ha ha. Mặc dù cắn lưỡi tự sát không đáng tin cậy, nhưng là cổ đại vị diện thế giới đại lượng tràn ngập loại này tử vong, thật say lòng người. Cố Thiển Vũ thà rằng tin tưởng bọn họ là chính mình đem chính mình thôi miên chết rồi, cũng tuyệt đối không tin cắn lưỡi tự sát có thể chết. Chết lặng, loại này tử vong quá khiêu chiến y học quan niệm. ép buộc chứng đều nhanh trọng phạm. Cố Thiển Vũ Tâm mệt mỏi vẫy vẫy tay, đem hắn kéo ra ngoài đi. Cách Trương